Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chương 107, mẹ vợ một bàn thức ăn ngon chiêu đãi. Gấp cái gì nha? Trò chuyện được thật tốt bị đánh gãy. Nhan Trấn Uy không cao hứng nói. Đường Thục Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa mới cũng không biết là ai vội vã ăn cơm. Ngươi đừng vì khó lưu mụ. Tiểu Tô lần thứ nhất tới. Ngươi chẳng lẽ để người ta đói bụng cùng ngươi ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm a? Ăn cơm trước. Lão bà lên tiếng. Nhan Trấn Uy bĩu môi. Lưu luyến không rời đem trong tay cơ giáp đem thả trở về trong hộp. Bộ kia thận trọng bộ dáng. Quả thực tựa như là tại đối đãi hiếm thấy chân bảo. Hắn đem đồ vật bảo bối thả ở bên kia trên kệ. Sau đó cười cùng Tô Trần nói. Tiểu Tô, đi, chúng ta trước đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi trò chuyện tiếp. Ân, Tô Trần cười gật đầu. Tuy nhiên Nhan Băng Tuyết là trên đường về nhà mới phát tin tức nói muốn dẫn Tô Trần trở về. Nhưng là Nhan gia tối nay bữa cơm này chuẩn bị lại là một chút cũng không qua loa. Điển hình bản băng đồ ăn. Con tôm đại ô sâm. Cá chấm đen cái cằm vung nước. Tùng rang cái cá. Xương gà tương. Hoa quế thịt. Bát bảo gà. Sinh kích thảo đầu. Ngũ vị đùi gà. Song bao vịt mảnh. Bốn tươi cải trắng đôn. Mứt táo đào củ khoai. Nấm khẩu bắc miếng cháy canh. Xào cua lông. Ướp xoạt tươi. Nhiều đều muốn đếm không hết. Đoàn đoàn siêu cấp vui vẻ. Vừa lên bàn xỏ vào chính mình cái yếm nhỏ thì vỗ tay nói. Oa tương đương hôm nay nhà bà ngoại có thật nhiều ăn ngon a tương đương, bà ngoại. Là bởi vì đoàn đoàn tới. Cho nên bà ngoại mới chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon sao? Cảm ơn bà ngoại a tương đương đoàn đoàn sẽ ăn cơm thật ngon tương đương, Đường Thục Vân bị nàng cho chọc cười. Cười nói, là tương đương đây đều là cho chúng ta đoàn đoàn nhạc nhạc tiểu bảo bối. Còn có ba của các ngươi mụ mụ chuẩn bị. Cho nên hôm nay các ngươi muốn nhiều ăn một chút a tương đương không phải vậy bà ngoại sẽ thương tâm tương đương. Hì. Hì tương đương bà ngoại. Kỳ thật ta là đùa ngươi rồi tương đương ta biết hôm nay là ba ba lần đầu tiên tới ông ngoại bà ngoại nhà ăn. Cơm. Nhiều như vậy ăn ngon. Đều là ông ngoại bà ngoại cho ba ba chuẩn bị tương đương. Đoàn đoàn quả thực cũng là cái tiểu nhân tinh. Cũng là trong nhà vui vẻ quá. Luôn luôn có thể ngữ xuất kinh nhân. Chọc cho mọi người phình bụng cười to tương đương tiểu tô. Người tùy tiện ăn. Nơi này chính là trong nhà. Không cần câu nệ. Người ưa thích bản băng đồ ăn sao? Hôm nay ngươi lần thứ nhất tới. Chúng ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Liền để trong nhà đầu bếp làm bản băng đồ ăn. Người nếu là không ưa thích. Lần sau thì đổi khác. Đường Thục Vân nhìn lấy Tô Trần nói. A Di, ta thích ăn, ngài cùng thúc thúc chuẩn bị quá phong phú. Ta cũng không biết cái kia ăn cái nào tốt tương đương, Tô Trần nhìn lấy cái này một bàn lớn đồ ăn. Tâm lý rất là vui vẻ, nhạc phụ nhạc mẫu đối với hắn coi trọng. Theo cái này buổi cơm tối bên trong liền có thể đã nhìn ra. Bọn hắn một nhà hai cái đại nhân hai cái tiểu bằng hữu. Nhan gia chuẩn bị như thế một bàn lớn đồ ăn. Những thứ này mà nói bản băng đồ ăn. Không có nói, không khoa trương. Lấy ra làm cơm tất niên cũng không có vấn đề gì tương đương Đường Thục Vân trong tay để đó công đũa. Nàng kẹp một khối móng heo phóng tới Tô Trần trong chén. Ăn chút gì móng heo. Bổ sung chất dính ban đầu lòng trắng trứng. Nhan Băng Tuyết biết lão công là lần đầu tiên đến. Sợ hắn không có ý tứ. Cũng cho hắn thêm đồ ăn. Lão công, người nếm thử cái này mứt táo đào củ khoai. Đây chính là Trần Thúc thức ăn cầm tay. Lúc trước hắn đi tham gia Long Quốc Mỹ thực giải đấu lớn thời điểm. Sau cùng vô địch tác phẩm bên trong thì có đạo này. Vị đạo siêu cấp tốt. Ân, Tô Trần nếm thử một miếng. Củ khoai xào thanh thúy sướng miệng. Mang theo một tia mứt táo thơm ngọt mềm nhuyễn. Vị đạo xác thực rất không tệ. Hắn gật đầu nói. Mùi vị không tệ. Đường Thục Vân gặp hắn hài lòng. Cười một đôi mắt đều nheo lại. Nói, tiểu tô, ngươi thích ăn liền tốt. Trong nhà lão Trần nấu cơm làm thật không tệ. Không chỉ là bản băng đồ ăn, lỗ đồ ăn, món cay tứ xuyên, tương đồ ăn, món ăn Quảng Đông, mân đồ ăn, hắn đều dễ như trở bàn tay. Còn có một số địa phương quà vặt cùng nước ngoài thức ăn cũng đã biết. Người muốn là muốn ăn cái gì thì nói một tiếng. Để hắn làm liền là tương đương, nhan ra đầu bếp là Long Quốc Mỹ thực giải đấu lớn vô địch tuyển thủ. Tại bọn họ nhà đã 20 năm, tay nghề phương diện Đường Thục Vân là rất tin được. Đoàn đoàn gặm đại đùi gà, bên miệng một vòng đều là dầu. Ngẩng đầu mở to mắt to nói, bà ngoại, ta ba ba nấu cơm cũng cực kỳ tốt ăn. So Trần Gia Gia còn tốt ăn đâu. Tương đương, ha ha, thật sao? Tiểu Tô còn sẽ làm cơm đâu. Người tuổi trẻ bây giờ sẽ làm cơm cũng không nhiều. Nhà ta Băng Tuyết thì không biết làm cơm. Nàng nha, để cho nàng xuống bếp xào cái cà chua trứng trắng đoán chừng đều khó khăn. Ha ha, tương đương, biết con gái không ai bằng mẹ. Đường Thục Vân ngược lại là hiểu rất rõ Nhan Băng Tuyết. Muốn nghĩ lần trước nàng làm cả một cái cà chua trứng trắng. Tô Trần nhịn không được cúi đầu cười cười. Nhan Băng Tuyết cũng muốn đều lần trước quính sự tình. Đỏ mặt nhìn mụ mụ. Có chút ảo não mà nói. Mẹ, nào có ngài dạng này. Luôn mang ra nữ nhi đài nha tương đương. Đường Thục Vân cười nói. Ta đây không phải nói thật không? Lại nói. Người cùng Tiểu Tô đều đã ở cùng một chỗ. Người cho rằng chuyện này giấu giếm được A tương đương. Tô Trần nói. A Di, ta đã biết. Bất quá không quan hệ. Trong nhà có một người sẽ làm cơm là được rồi. Băng Tuyết bận rộn công việc. Ta cũng không đành lòng để cho nàng mỗi ngày về đến còn phải nấu cơm. Cho nên cái này thì giao cho ta tốt. Nữ nhân của mình, đương nhiên là muốn sủng ái tương đương trong phòng bếp tràn dầu đối da thịt không tốt. Tẩy khiết tinh lại thương tổn tay. Hắn tự nhiên hy vọng lão bà Mỹ Mỹ. Không động vào những vật này tương đối tốt tương đương. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy nghe Tô Trần. Trong mắt viết đầy hài lòng. Nhạc Nhạc gặp ba ba một mực nói chuyện phiếm không thế nào gấp thức ăn. Liền chính mình cầm lấy đũa phí sức kẹp một khối cá phóng tới trong bát của hắn. Bị Tô Trần tại chỗ chảo bao. Tiểu gia hỏa ngượng ngùng cúi đầu đào cơm. Đoàn đoàn gặp ca ca như thế chủ động. Chính mình cũng không cam chịu yếu thế. Lập tức kẹp cái đại đùi gà phóng tới Tô Trần trong chén. Ba ba, ăn nhiều một chút a tương đương. Nhan Trấn Uy thấy cảnh này không khỏi buồn bực. Chuyện ra sao a? Một cái hai cái đều cho Tô Trần gắp thức ăn. Còn có hay không đem hắn vị nhất gia chi chủ này để ở trong mắt. Hắn ăn giấm, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết là ăn Tô Trần giấm. Vẫn là ăn lão bà nữ nhi cháu ngoại cùng không cháu gái giấm tương đương không được. Tất cả mọi người đối Tô Trần tốt như vậy. Hắn cũng không thể ngồi chờ chết tương đương không phải vậy đến lúc đó con rể cảm thấy hắn cái này cha vợ. Không bằng mẹ vợ sẽ không tốt. Sau đó, Nhan Trấn Uy cầm lấy một sạch sẽ chén nhỏ. Múc một chén canh phóng tới Tô Trần chất đầy món ăn bát một bên. Tiểu Tô, húp chút nước. Tô Trần hơi sững sờ. Cúi đầu nhìn lấy chính mình đầy tương xứng bát cơm cùng một bên canh. Ngẩng đầu cười nói. Tạ ơn thúc thúc tương đương. Nhan Trấn Uy vừa lòng thỏa ý. Vui vẻ tiếp lấy vừa mới chủ đề trò chuyện. Hắn nói. Người cũng phải lên lớp. Về nhà còn nấu cơm nhiều mệt mỏi. Lão Trần tại nhà ta rất nhiều năm. Tay nghề cùng người phẩm cũng không tệ. Các ngươi muốn là ưa thích. Đem hắn dẫn đi. Đường Thục Vân kinh ngạc nhìn lão gia tử liếc một chút. Ngạc nhiên nói ra. Tiểu Tô, Băng Tuyết, các ngươi có nghe thấy không? Các ngươi ba ba hôm nay xem ra là cao hứng a tương đương thế mà nhịn đau cắt thịt liền lão Trần đều nguyện ý. Nhường ra đi đâu? Tương đương ha ha, ngươi hai nhanh điểm đầu. Cơ hội này bỏ qua về sau thì khó có rồi tương đương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế,